Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. Thấy thế, Tôn Chí Hạo hơi hơi yên tâm. Không tiếng động thở dài. Nhà mình lão bản vì một con mèo tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại này miêu còn ra đường rẽ. Chẳng lẽ hắn về sau còn muốn tự học thú y? Ngay cả thú y chấp nghiệp tư cách chứng đều phải khảo một cái dự phòng sao? Sao thủ hạ đi rồi? Sở Hằng Chi ở phòng khách lại ngồi trong chốc lát, mắc mưa cả người ướt đẫm, quần áo dính ở trên người thực không thoải mái. Nhưng hắn lại không nghĩ động, mỏi mệt dựa vào trên sofa, chút nào có để ý không lộng ướt sang quý sofa. Quen thuộc chung cư, quen thuộc không gian, ngay cả trong phòng bày biện đồ vật đều cùng trước kia giống nhau như đúc. Chỉ là thiếu nàng, từ nàng sau khi rời khỏi. Hắn liền không nhúc nhích quá nơi này hết thảy. Hắn sợ thay đổi phòng trong bố trí. Sợ nàng khi trở về, sẽ cảm thấy xa lạ. Nhưng hôm nay này hết thảy biến thành trào phúng. Nàng không nhớ rõ, không nhớ rõ hắn, cũng không nhớ rõ bọn họ đã từng quá khứ. Sở Hằng Chi ánh mắt có chút mê mang. Rõ ràng là một cái á loại nhân loại, lại càng thích lấy miêu hình du đãng. Thế cho nên ở quen biết rất dài một đoạn thời gian nội, hắn đều cho rằng nàng chỉ là chỉ lưu lạc miêu, ở nàng trước mặt phạm vào rất nhiều chuyện ngu xuẩn, thậm chí vì lưu lại nàng, hắn còn mua rất nhiều dưỡng miêu thư, nghiêm khắc dựa theo trong sách chương trình hầu hạ chủ tử. Lại sau lại biết nàng là miêu khoa á loại nhân loại, biết nàng thích ăn cá, hắn luyện liền một tay thiêu cá kỹ thuật, kia sẽ sở ra. Đại ca đối chính mình nghi kỵ tâm càng ngày càng nặng. Sở Thiên cùng Sở Nghiêm Chi gian bất hòa càng ngày càng nghiêm trọng. Sở gia giống như là cái vũng bùn, thân ở trong đó chỉ cảm thấy hít thở không thông. Chỉ có ở bên người nàng, hắn mới nhớ rõ chính mình không mang mặt nạ cười. Là bộ dáng gì, ở có nàng tại bên người thời điểm, hắn mới có thể quên tịch mịch tư vị. Lúc ban đầu, hắn chỉ là một người quá tịch mịch. Nhặt được chỉ lưu lạc miêu liền dưỡng, tổng hảo quá mỗi lần về nhà trống rỗng một người. Sau lại, này chỉ miêu lại trụ vào hắn trong lòng. Hắn từng nghĩ tới, nếu có thể thoát ly Sở ra, mang theo nàng cùng nhau sinh hoạt, cũng không có gì không tốt. Hắn cũng không để ý cưới một cái á loại nhân loại làm vợ. Huống chi, nàng như nhau chính mình trong ảo tưởng bộ dáng, tốt đẹp khiến lòng run sợ. Cái kia kiêu ngạo tùy hứng tiểu gia hỏa tự cho là giấu giếm thực hào. Lại đã quên nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ đã không dung bỏ qua. Trong lúc vô tình ở theo dõi thấy hắn miêu biến trở về hình người. Kia dưới ánh trăng sườn mặt, làm hắn cuộc đời lần đầu tiên nếm tới rồi khát vọng tư vị. Ở kia một cái nháy mắt bắt đầu, nàng liền khắc vào hắn đáy lòng, giống như tận xương độc. Thành dây dưa nhiều năm như vậy tương tư, chung cư môn đột nhiên bị đẩy ra, giống như có người đứng ở cửa, quen thuộc nhàn nhạt mùi hương phiêu tán tiến vào, loại này quen thuộc hương vị, làm hắn thất thần, đây là nàng thích tắm gội nhũ mùi hương, nàng còn ở ngụy trang lưu lạc miêu thời điểm, kia sẽ nàng luôn là không chịu ngoan ngoãn tắm rửa, bị hắn bắt lấy nhét vào phòng tắm sau. Còn muốn xì hơi đem thủy sái nơi nơi đều là, một cái không lưu ý, nàng liền từ trong phòng tắm chạy trốn ra tới, ướt rầm rề móng vuốt dẫm đến đầy đất đều là hoa mai ấn. Cũng làm cho cả không gian phiêu tán trên người nàng tắm gội nhũ mùi hương. Chính là cái này hương vị, Sở Hằng Chi đồng tử co chặt, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía cửa chỗ. Sao chương 68 mới vừa vào cửa người bị như vậy nhìn chằm chằm. Có vài phần kinh hoàng, trong phòng không bật đèn, cái này làm cho cửa ánh sáng có chút ám, chỉ có thể mơ hồ thấy là một cái nữ hài, hơi cuốn mềm mại đầu tóc rối tung, trên người là hắn quen thuộc hương vị, sơ bạch, Sở Hằng Chi thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm niệm thanh, cửa người bất an hoạt động hạ, hướng nội đi rồi vài bước. Nàng xách theo một cái sủng vật lung, phóng mềm khẩu khi nói chuyện khi, thế nhưng cùng sơ bạch có vài phần tương tự, Hằng Chi, ta tìm được chỉ bạch miêu cố ý cho ngươi đưa tới. Ngươi thích nói liền dưỡng, không cần tiếp tục không để ý tới ta. Hảo sao, thấy rõ ràng người tới. Sở Hằng Chi đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm money không phải nàng. Giả dạng lại có điểm giống. Có điểm giống hắn đã từng từ theo dõi thấy quá Sơ Bạch bộ dáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Môi mỏng nhấp thành một đường. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân xấu hổ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sờ sờ tóc, có chút không được tự nhiên. Nàng cái dạng này, Hằng Chi thích sao? Hẳn là thích đi. Nàng đã từng xem qua Hằng Chi họa họa. Kia trên giấy ít ỏi vài nét bút phác họa ra một cái nữ hài bóng dáng. Chỉ lộ ra một chút sườn mặt, mềm mại đầu tóc là hơi cuốn. Ăn mặc một cái đơn giản váy trắng. Ngón tay gian sạch sẽ. Không có mang bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Nàng thấy quá Sở Hằng Chi rất nhiều lần đều hướng về phía này họa nữ hài phát ngốc. Lúc ban đầu, nàng cho rằng họa nữ hài là Sở Hằng Chi thích người. Điên cuồng ghen ghét họa nữ hài. Nhưng sau lại, nàng phát hiện trong hiện thực cũng không có người này. Ít nhất kia sẽ ở Sở Hằng Chi bên người. Nàng không có gặp qua cùng loại nữ hài. Khi đó Sở Hằng Chi trừ bỏ đối kia chỉ Bạch Miêu không giống nhau. Đối mặt những người khác đều không có gì dị sắc, trừ phi kia chỉ Bạch Miêu là cái á loại nhân loại. Này nữ hài là kia chỉ Bạch Miêu biến thành hình người bộ dáng. Nàng ẩn ẩn hoài nghi quá, lại cũng vô pháp khẳng định, cuối cùng thật cẩn thận thử rất nhiều lần, kia chỉ Bạch Miêu đều biểu hiện cùng bình thường miêu vô gì. Nàng suy đoán, họa nữ hài đại khái chỉ là Sở Hằng Chi phán đoán ra tới nhân vật. Cùng loại tình nhân trong mộng cái loại này, nam nhân tổng hội có đặc biệt thiên tốt loại hình, mà Sở Hằng Chi vừa vặn thích loại này loại hình, cái này phát hiện làm nàng thực hụt hẫng. Nàng cùng Sở Hằng Chi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, từ nhà trẻ đến tiểu học, trung học, cao trung, đại học, nàng cùng Sở Hằng Chi cơ hồ đều là một cái trường học. Nàng tuổi dậy thì, tình đậu sơ khai tim đập thình thịch đối tượng tự nhiên cũng là Sở Hằng Chi. Nàng cho rằng, Sở Hằng Chi đối nàng cũng là như thế. Nàng cho rằng, nàng cùng hắn sẽ cứ như vậy thuận theo tự nhiên phát triển. Từ thanh mai trúc mã biến thành nam nữ bằng hữu, cuối cùng trở thành phu thê, tạo thành gia đình, sinh nhi dục nữ, nắm tay làm bạn cả đời. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Sở Hằng Chi không yêu nàng, thậm chí ở tuổi dậy thì khi, hắn cũng chưa biểu hiện ra đối nàng thân là nữ nhân cái loại này hứng thú. Trước kia nàng nghĩ, Sở Hằng Chi đây là còn không có thông suốt đâu, nàng không vội, làm bạn ở hắn bên người, tổng có thể làm hắn thích thượng chính mình, thẳng đến Sở Hằng Chi bên người xuất hiện một con mèo. Một con vụng về bình thường, tùy ý có thể thấy được lưu lạc miêu. Hắn đối kia chỉ miêu hảo đến không bình thường thái độ. Này thái độ làm nàng kinh ngạc, nàng trước nay cũng không biết Sở Hằng Chi là sẽ thích loại này lông xù xù tiểu động vật người. Loại này nơi nơi loạn rất mau, đầy đất lăn lộn, trên người mang theo vô số vi khuẩn virus miêu có cái gì hảo. Mới đầu nàng muốn Sở Hằng Chi ném xuống kia chỉ miêu. Uyển chuyển nói vài lần sau, thấy hắn không mừng. Đành phải áp xuống cái này ý tưởng, vì tiếp cận Sở Hằng Chi, nàng thậm chí miễn cưỡng chính mình đi cùng kia chỉ miêu chơi. Nhưng kia chỉ chán ghét miêu trước này cũng không chịu thân cận chính mình. Sở Hằng Chi cũng không muốn hắn tiếp cận kia chỉ miêu. Loại thái độ này làm nàng tâm sinh oán khí, đặc biệt ở phát hiện kia phó họa sau, càng là phẫn nộ, nàng chán ghét cướp đi Hằng Chi lực chú ý kia chỉ miêu. Càng chán ghét kia trương họa thiếu nữ, bởi vì nàng cùng họa thiếu nữ là hai loại hình. Nàng không cảm thấy chính mình điệu bộ thiếu nữ kém, liền tính đó là Sở Hằng Chi thiên tốt loại hình, nhưng nàng cũng có tự tin có thể cho Sở Hằng Chi yêu chính mình. Chính là mấy năm qua đi, Sở Hằng Chi ly nàng càng ngày càng xa, thậm chí bởi vì nàng cõng hắn đuổi đi kia chỉ miêu. Sở Hằng Chi xem nàng trong mắt có chán ghét. Cái này làm cho nàng không tiếp thu được, còn không phải là một con mèo sao? Chẳng lẽ kia chỉ miêu so nàng còn quan trọng? Lần trước ở sở ra, Hằng Chi thậm chí nói ra đời này đều không nghĩ tái kiến nàng lời nói. Kia lúc sau, nàng suy nghĩ thật lâu, trước ái trước thua, nếu không nghĩ từ bỏ Sở Hằng Chi, kia nàng chỉ có thể thay đổi, ít nhất ở được đến hắn phía trước, ngụy trang thành hắn thích bộ dáng. Đêm nay nàng cắn răng buông kiêu ngạo, trang điểm thành hắn thích bộ dáng. Nếu hắn có thể bởi vì như vậy mà cùng chính mình quan hệ có tiến triển. Kia nàng cũng nhận, Hằng Chi, người gặp mưa, thấy hắn cả người ướt đẫm. Nữ nhân buông sách theo sủng vật lung, bước nhanh tiến lên, người đi ra ngoài, bị nàng thanh âm bừng tỉnh. Sở Hằng Chi giơ tay che mắt, quả nhiên, Sơ Bạch là không có khả năng trở về. Nàng như vậy kiêu ngạo, một khi đi rồi liền sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Bị hắn lạnh giọng cự tuyệt, nữ nhân cắn cắn môi, trong mắt hiện lên ủy khuất, nàng là hạ quyết tâm tới. Nàng muốn Hằng Chi nhìn chính mình, tiếp nhận chính mình, thậm chí vì cái này, nàng hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị quá, không ngừng là giả dạng thượng giống hắn yêu thích, ngay cả váy trắng phía dưới. Cũng, Sở Hằng Chi chỉ cảm thấy mệt, trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm mắc mưa. Hắn cảm thấy thái dương thình thịch đau, nửa dựa vào trên sofa, nhắm hai mắt xoa thái dương. Hắn đầu óc thực loạn, nhất thời cũng không phản ứng trước mắt nữ nhân. Đột nhiên, một cái mềm mại ấm áp thân thể dán đi lên, đứng ở phòng khách nữ nhân đã cởi ra váy. Một tay che đậy ở trọng điểm bộ vị, mềm mại dựa sát vào nhau đi lên, tay nàng thậm chí thuần thục đặt ở Sở Hằng Chi trên người. Mềm mại đầu tóc thượng phát ra chính là thanh u mùi hương. Sở Hằng Chi cả kinh, duỗi tay muốn đẩy ra nàng, cảm thấy nàng điên rồi. Nhưng ai đến gần, trên người nàng quen thuộc mùi hương càng rõ ràng. Đó là Sơ Bạch mỗi lần tắm rửa xong sau, đều sẽ phát ra hương vị. Này quen thuộc u hương làm Sở Hằng Chi dừng một chút. Nữ nhân hiểu lầm hẳn ý tứ, tay càng thêm lớn mật, một đường xuống phía dưới. Thuộc hạ thuộc về thành niên nam nhân xúc cảm làm mặt nàng khổng ửng đỏ. Chẳng sợ từ nhỏ cùng Sở Hằng Chi cùng nhau lớn lên. Như vậy gần gũi tiếp xúc vẫn là đầu một hồi. Nàng muốn cùng Sở Hằng Chi ở đêm nay tạo thành sự thật. Một khi xác xác thật thật đã xảy ra quan hệ, lấy văn gia cùng Sở gia thế giao địa vị, nàng cùng Sở Hằng Chi lại là thanh mai trúc mã, kia liên hôn là tất nhiên kết quả. Chỉ cần kết hôn, liền tính hắn còn chưa đủ thích nàng. Trong tương lai như vậy dài dòng hôn nhân, nàng có tự tin có thể cho hắn chân chính yêu chính mình. Nữ nhân không an phận tay làm Sở Hằng Chi hoàn hồn. Cúi đầu nhìn nhào vào hắn trên người nữ nhân, Văn Kiều, hắn thanh mai trúc mã. Hôm nay nàng phá lệ không giống nhau, rối tung xuống dưới đầu tóc làm hơi cuốn. Bị ném xuống đất màu trắng váy cũng không phải nàng dĩ vãng sẽ lựa chọn phong cách. Giờ phút này nửa ngửa đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn dáng vẻ của hắn thế nhưng cùng Sơ Bạch mỗi lần phạm sai lầm sau. Nghiêng đầu làm nũng bộ dáng có chút tương tự, dưới ánh trăng, thậm chí có một loại làm người thác loạn cảm giác. Lên, Sở Hằng Chi lạnh lùng nói, xinh đẹp trong mắt tràn đầy nguy hiểm Mani Văn Kiều sửng sốt. Nàng rõ ràng cảm nhận được Sở Hằng Chi động tình, phía dưới nơi đó thậm chí đã, đều như vậy, hắn còn không nghĩ muốn nàng sao. Nàng cắn răng, trong mắt hiện lên một tia quang mang, cúi người hướng về hắn nơi đó tới sát, muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc Sở Hằng Chi vô pháp áp lực thân là nam nhân sao sao. Nhưng giây tiếp theo, nàng còn không có đụng tới hắn nơi đó, đã bị hắn kéo ra. Ném ở trên mặt đất, Hằng Chi, nàng không có mặc quần áo, chẳng sợ đã tháng 6, trên mặt đất như cũ có điểm lạnh, cùng làn da vừa tiếp xúc, lại đau lại lạnh, mặc tốt ngươi quần áo cút đi, nếu không ta liền đem ngươi như vậy ném văng ra. Sở Hằng Chi dựa vào trên sofa không nhúc nhích, chẳng sợ phía dưới giống như lửa đốt giống nhau cực nóng, nhưng đối mặt mê người Văn Kiều. Hắn trong mắt không hề ý cười, cho thấy lời này không phải nói giỡn. Văn Kiều lại thẹn lại bực, nàng không nghĩ tới chính mình đều chủ động đưa tới cửa. Sở Hằng Chi rõ ràng có cảm giác, thế nhưng vẫn là không chịu chạm vào nàng. Càng sâu đến, Sở Hằng Chi xem ánh mắt của nàng, trừ bỏ ngay từ đầu mê mang, dư lại giống như là đang xem một cái thấp kém đồ dòm. Tràn ngập chán ghét cùng trào phúng, nàng bắt lấy váy, lung tung tròng lên, sau đó dùng liền nhau đảm đương lấy cớ sủng vật lung đều không rảnh lo. Chật vật chạy đi ra ngoài, ở nàng đi rồi, vẫn luôn hoa ở sủng vật lung Bạch Miêu bắt đầu miêu ngao kêu. Lực hiện thô nặng mèo kêu ở yên tĩnh chung cư nội có vẻ phá lệ rõ ràng. Sở Hằng Chi chậm rãi dương mắt, nhìn về phía đặt ở cửa sủng vật lung, hắn cách lung môn cùng bên trong Bạch Miêu đối diện, đó là một con thành niên Bạch Miêu, lưu viên miêu đồng, màu lông tuyết trắng, chỉ có một con lỗ tai sau lưng, có điểm điểm hắc mao, tựa hồ vẫn là chỉ mèo được. Sở Hằng Chi trong mắt hiện lên trào phúng, liền tính là làm bộ dáng, văn kiều đều như thế có lệ, nàng sách tới miêu cùng sơ bạch một chút đều không giống. Hết chương.